Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phản đánh mặt thành công. Trương Vô Kỵ, tránh ra, nghe được Vương Húc, Tống Thanh Thư sắc mặt xanh xám, khua lên bảo kiếm nhanh chân mà tới. Gia hỏa này mặc dù tức giận lên đầu, nhưng cũng biết tìm cho mình khối tấm màn che. Đầu tiên là đùa nghịch mấy cái kiếm chiêu mới hướng về Vương Húc quét tới. Một chiêu này là võ đăng kiếm pháp bên trong sẽ làm lăng tuyệt đỉnh. Trương Vô Kỵ mặc dù bởi vì thân trọng huyền minh thần trường, hàn độc mang theo không cách nào tu luyện, lại nhận ra cái này một kiếm lai lịch, lập tức cao giọng nói, cẩn thận, đây là võ đăng kiếm pháp, mau tránh ra, đốt. Trương Vô Kỵ bên này vừa mở miệng, lại quay đầu lúc, liền nhìn thấy Tống Thanh Thư kiếm bay ra ngoài. Trường kiếm tại không trung xẹt qua đường vòng cung, mũi kiếm hướng xuống rơi trên mặt đất, đính tại bàn đá xanh bên trong lung la lung lay. Người chung quanh còn không biết xảy ra chuyện gì, từng cái nhìn nhau, liền ngay cả Tống Thanh Thư mình cũng là che. Nói thầm lấy, kiếm của ta làm sao bay? Ra chiêu quá chậm, tượng khí quá nặng, người võ đang kiếm pháp học mà không tinh, dùng để cùng các sư huynh đệ nhận chiêu vẫn được, gặp được cao thủ liền mất linh. Vương Húc nhìn qua Độc Cô Cửu kiếm, mặc dù không có học được, nhưng là kiếm pháp tốt xấu vẫn có thể nhìn ra được. Tống Thanh Thư võ đang kiếm pháp, học được ngoại hình, lại không học được tinh túy, tương tự mà thần không giống. Có chút trông mèo vẽ hổ cảm giác, đối phó nhị tam lưu tiểu lâu lâu, chiêu này khả năng còn có chút ý tứ. Đối đầu Vương Húc cứng như vậy công phu lập nghiệp tông sư, vậy liền thật sự là sơ hở trăm chỗ. Không có khả năng, ta võ đang kiếm pháp, tuyệt không có như thế dễ dàng bị ngăn trở. Tống Thanh Thư là cái sĩ diện người, bị Vương Húc ở trong phê bình vài câu. Trong lúc nhất thời càng xuống đài không được, Vương Húc đứng tại chỗ bất vi sở động, mặc cho Tống Thanh Thư cầm lại trường kiếm, lần nữa dùng võ đang kiếm pháp công tới. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, Tống Thanh Thư hiển nhiên là học phái lộ tuyến, không có trải qua chân chính chém giết, một chiêu một thức đều tại máy móc, liền cùng luyện tập kiếm pháp đồng dạng ra chiêu. Vương Húc dùng chỉ thay kiếm, liên tiếp ba lần tướng mũi kiếm bắn ra, ba chiêu qua đi, Tống Thanh Thư kiếm liền loạn, mặc kệ không để ý hướng về phía trước chém vào, gầm thét lên, nhìn ta võ đang kiếm pháp, đinh, lại là một tiếng vang giòn truyền đến, Vương Húc lại không có bắn ra thân kiếm, mà là lấy ngón tay chống đỡ mũi kiếm, để Tống Thanh Thư không được tổn tiến. Vây xem võ đang các đệ tử, từng cái trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin vuốt mắt. Vương Húc khẽ lắc đầu, nhìn xem trừng lớn hai mắt Tống Thanh Thư, nói nhỏ, Tú Hoa đâu, đại lực một điểm mà. Ngươi, Tống Thanh Thư sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, dùng sức đẩy bảo kiếm, nhưng mũi kiếm chống đỡ tại Vương Húc trên ngón tay. Tựa như trông đỡ tấm sắt đồng dạng, mặc cho dùng lực như thế nào y nguyên bất động mảy may. Liền cái này hai lần, ngươi còn muốn trang bức đánh mặt. Thật đáng buồn, cái này bức, ngươi cũng không có quyền lợi giả. Vương Húc đưa tay hướng về phía trước một nắm, lập tức cầm trường kiếm lưỡi kiếm. Người bình thường đi cầm kiếm lưỡi đao, dù chỉ là chế thức võ đang trường kiếm, cũng sẽ bị lưỡi kiếm cắt đầu rơi máu chảy. Vương Húc lại không phải người bình thường, lưỡi kiếm sắc bén tại tay hắn cũng không so một cây gậy gỗ tốt bao nhiêu. Tại Tống Thanh Thư khó có thể tin ánh mắt, còn có võ đang đệ tử vẻ mặt như gặp phải quỷ dưới, Vương Húc một đoạn tướng trường kiếm bóp nát, nói nhỏ, lần sau muốn trang bức đánh mặt, xác định rõ nhân tuyển giả bộ. Không phải trang bức không có giả dạng làm, ngược lại mình thành ngu xuẩn, cờ dốp, từng đoạn thân kiếm, bị Vương Húc dùng hai tay bóp nát, gặm hạt dưa đồng dạng vứt trên mặt đất. Tống Thanh Thư đã thấy choáng, hắn chỉ là nhìn Vương Húc ra rất danh tiếng lớn, muốn dùng múa kiếm phương thức dọa một chút hắn. Hiện tại ngược lại tốt, Vương Húc không có bị hù sợ, chính hắn trước trợn tròn mắt, thật sự là trang bức không thành bị cỏ. Còn muốn tiếp tục không? Vương Húc một mặt không kiên nhẫn. Tống Thanh Thư tu vi như vậy, đứng đấy để hắn đánh đều bất phá phòng. Thật không biết gia hỏa này ở đâu ra cảm giác ưu việt. Ngay cả hắn là tu vi gì đều không biết, liền dám nhảy lên trang bức đánh mặt. Chẳng lẽ là tại núi võ đang bên trên quá lâu, lâu đến ếch ngồi đáy giếng, cho là mình là dạng gì, người khác cũng nhất định là dạng gì. Không nên đi, mới vào nhất lưu tiêu chuẩn, đặt ở lục đại môn phái trẻ tuổi nhất đại bên trong, cũng không dám nói phượng mao lân giác hy hữu. Dù sao, tiếu ngạo giang hồ bên trong lệnh hồ sung, hơn 20 tuổi liền nhất lưu cao thủ, võ công tuyệt đối so trước mắt Tống Thanh Thư còn mạnh hơn. Tướng so với dưới, tiếu ngạo giang hồ thế giới lại so ỷ thiên đổ long thế giới thấp một cái cấp bậc. Lệnh hồ sung cũng không có tông sư cấp cao thủ làm cha, càng không có đại tông sư đương tổ sư. Tương đối, Tống Thanh Thư điểm xuất phát cao quá nhiều, lấy được thành tựu ngược lại phải kém hơn không ít. Liền ngay cả Thiếu Lâm tự thế hệ này truyền nhân, tại trong phim ảnh lấy ưng trảo công cùng Trương Vô Kỵ giao thủ qua Tuệ Chân, nhìn qua cũng liền 17-18 dáng vẻ, một thân thực lực cũng đủ để cùng học được Cửu Dương Thần Công. Vừa học Càn Khôn Đại Na Di Trương Vô Kỵ giao thủ mấy chục hiệp. Mặc dù nói thời điểm đó Trương Vô Kỵ chỉ có nội lực không có kinh nghiệm đối địch, còn không thể tướng thực lực phát huy ra, nhưng là không thể phủ nhận, Tuệ Ân cùng hắn năng giao thủ mấy chục hiệp, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực không thể so với Diệt Tuyệt Sư Thái kém nhiều ít, ít nhất cũng có mới vào tông sư tiêu chuẩn. Tống Thanh Thư tuổi còn nhỏ một chút, cùng Tuệ Chân lại cùng thuộc trẻ tuổi nhất đại, mới vào nhất lưu thực lực cùng tông sư so sánh, cái này kém không phải một chút điểm. Người trẻ tuổi, trên giang hồ một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Làm người trọng yếu nhất chính là ổn thỏa, mà không phải thời khắc nghĩ đến ra mặt. Súng bắn chim đầu đàn, cẩn thận đầu ra quá nhiều, đến cuối cùng ngay cả đầu đều không có. Vương Húc tướng trường kiếm mảnh vỡ vứt trên mặt đất, quét một bên Trương Vô Kỵ một chút, không muốn lại bồi Tống Thanh Thư chơi tiếp tục. Tống Thanh Thư võ công quá thấp, cùng hắn phân cao thấp, hiển không ra Vương Húc bản sự đến, sẽ chỉ làm chính mình coi trọng đi rất ngu ngốc. Từ đầu với đuôi, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, nhìn xem Vương Húc từng bước một rời đi. Đợi đến Vương Húc sau khi đi, võ đang đệ tử nhau nhau nghị luận lên. Có người nghị luận hắn đến từ cái gì môn phái, có người thảo luận hắn dùng chính là võ công gì. Về phần Tống Thanh Thư, ngoại trừ số ít cùng hắn giao hảo sư huynh đệ bên ngoài, đại đa số người đều lựa chọn không nhìn, bởi vì nhìn cái kia bức ngây ngốc dáng vẻ liền biết. Lúc này nói cái gì đều không thua gì tại trên vết thương sát muối. Người này đến cùng lai lịch gì? Rõ ràng nhìn xem tuổi không lớn lắm, thế nhưng là thật thật là lợi hại a. Trương Vô Kỵ xúc động cũng không so Tống Thanh Thư nhỏ, bởi vì hắn thân chúng hàn độc không cách nào học võ, cho nên đối võ công có càng sâu khát vọng. Nhìn thất hồn lạc phách Tống Thanh Thư một chút, Trương Vô Kỵ phấn khởi tiến lên, hướng về Vương Húc biến mất vị trí đuổi theo. Núi võ đang ngày trong nắng ấm, đỉnh núi ẩn ẩn giấu tại mây mù ở giữa, chỉ là đứng tại nơi này nhìn xuống dưới, liền có loại sơn hà đều ở trong lồng ngực ảo giác. Không hổ là đạo giáo bốn đại danh sơn đứng đầu, đạo gia 72 động thiên phúc địa một trong, dạy dỗ Tống Thanh Thư dừng lại, đối phương húc tới nói chỉ là tiện tay mà vì việc nhỏ. mảy may không có ảnh hưởng đến hắn xem núi võ đang tâm tình. Ngươi tại cái này à, ta tìm ngươi một hồi lâu. Vương Húc du lãm núi võ đang thời khắc. Trương Vô Kỵ nhưng từ đằng sau chạy tới. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ cái này người, Vương Húc biểu lộ từ chối cho ý kiến. Hắn không phải chính thống vô hạn lưu người xuyên Việt. Nhân vật chính tại hắn trong mắt cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cũng không có bởi vì Trương Vô Kỵ là nhân vật chính liền muốn cùng hắn chạm đầu gà đốt giấy vàng. Hận không thể tám bái vì giao ý nghĩ. Phát giác được Vương Húc biểu lộ lãnh đạm, Trương Vô Kỵ không thay đổi trên mặt dáng tươi cười. Y nguyên sốt ruột mở miệng nói, núi phó đang rất lớn. Nếu như ngươi muốn du ngoạn, không bằng ta giúp ngươi dẫn đường đi. Ta gọi Trương Vô Kỵ. Cha ta là võ đang ngũ hiệp Trương Thúy Sơn. Ta từ nhỏ tại núi võ đang bên trên lớn lên. Nào có chơi vui địa phương ta đều biết. Trương Vô Kỵ, ta biết ngươi. Vương Húc khẽ gật đầu. Mặc dù không cùng Trương Vô Kỵ kết bái tâm tư, nhưng cũng không về phần đưa tay đi đánh người mặt tươi cười. Ngươi biết ta? Trương Vô Kỵ lộ ra thật cao hứng. Vò đầu cười nói. Ngươi hẳn là nghe qua cha ta đi. Lão nhân gia ông ta trên giang hồ rất nổi danh. Đến hiện tại cũng kéo dài không suy. Đồ long đao tại Tạ Tốn trên tay. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố là duy nhất biết. Tạ Tốn ẩn cư địa người. 7 năm trước, ngũ đại môn phái tề tụ núi phó đang. Bức bách Trương Thúy Sơn vợ chồng nói ra Tạ Tốn hạ lạc. Vì để tránh cho bán bằng hữu. Cũng vì tránh cho để núi võ đang cùng ngũ đại môn phái tranh phong tương đối. Trương Thúy Sơn vợ chồng tất cả đều tự vận mà chết. Đến chết cũng không nói đến Tạ Tốn hạ lạc. Lúc đến hôm nay, chỉ cần nhấc lên đồ long đao hoặc là Tạ Tốn, liền nhất định sẽ nói đến Trương Thúy Sơn vợ chồng. Mặc kệ yêu cũng tốt, hận cũng được, có thể vì bằng hữu không tiếc tự vận người. Trăm ngàn năm qua cũng không ra được mấy cái. Dù là giang hồ là cái dễ dàng tướng người lãng quên địa phương, bây giờ nói lên Trương Thúy Sơn vợ chồng đến, cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Dù sao hành tẩu giang hồ người, mặc kệ là tiểu nhân vẫn là quân tử, ngoài miệng luôn luôn muốn lộ ra rất nghĩa khí. Dần dà Trương Thúy Sơn nghĩa khí quân tử thanh danh liền truyền ra ngoài. Chẳng những không có theo hắn chết mà tiêu giảm, ngược lại tại đồ long đao dụ hoặc dưới, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cha ta mặc dù chết rồi, nhưng là hắn oanh oanh liệt liệt sống qua. Cùng hắn so sánh ta làm người quá thất bại. Được rồi, không đề cập tới cái này. Ngược lại là ngươi gần nhất cẩn thận chút. Tống Thanh Thư là võ đang đệ tam đệ tử đệ nhất nhân. Ngươi rơi xuống mặt mũi của hắn, liền là rơi xuống võ đang đệ tam đệ tử mặt mũi. Khả năng có người muốn tìm ngươi phiền phức. Trương Vô Kỵ mượn Vương Húc chủ đề, tiếng nói nhất truyền, còn nói đến Vương Húc trên thân. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ tràn đầy lạnh nhạt, mở miệng nói, Tống Thanh Thư đều bại, còn có đệ tam đệ tử dám tìm ta phiền phức. Trương Vô Kỵ ngẩn ra một chút, giống như nghe được buồn cười vấn đề đồng dạng, cười nói, ngươi nói đùa, Tống Thanh Thư được xưng là đệ tam đệ tử đệ nhất nhân. Đây là bởi vì hắn là Tống Sư Bá Nhi Tử, võ đang đệ tam đệ tử bên trong mặt mũi, muốn nói võ công, Tống Thanh Thư tại đệ tam đệ tử bên trong vào không được 10 vị trí đầu. Võ đang đệ tam đệ tử muốn tất cả đều là hắn dạng này. Còn lấy cái gì đi hưng thịnh núi võ đang? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?